Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 249, Diệp Ninh Huyền, đi chết đi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhã Văn bên cạnh định ngăn cản, nhưng bị Diệp Nhược Hâm đẩy mạnh một cái, ngã nhào vào lòng Vương Chí Hiên. Vương Chí Hiên vừa mới đứng dậy khỏi ghế sofa, đã bị Ôn Nhã Văn ngồi phịch xuống. Ôn Nhã Văn như không nhận ra, vừa gọi vừa chạy về phía Diệp Nhược Hâm và Diệp Ninh Huyền đang giằng co nhau. Hai người đừng đánh nữa. Ngay sau đó, Diệp Ninh Huyền bóp mạnh vào gáy Diệp Nhược Hâm, nhân cơ hội xoay cô ta một vòng. Diệp Nhược Hâm vẫn muốn vươn tay cào mặt Diệp Ninh Huyền, bộ móng tay giả dài và cứng đính đá, cố gắng để lại những vết M, Á, U trên mặt Diệp Ninh Huyền, mục đích là hủy hoại khuôn mặt của cô. Nhưng Diệp Ninh Huyền là ai chứ? Đánh nhau, cô chưa bao giờ thua. Diệp Ninh Huyền nắm chặt cổ tay Diệp Nhược Hâm, bỗng nhiên siết mạnh. Diệp Nhược Hâm phát ra một tiếng thét thảm thiết. A a a, Diệp Ninh Huyền, buông tôi ra. Diệp Ninh Huyền đá mạnh vào đầu gối Diệp Nhược Hâm. Diệp Nhược Hâm loạng choạng ngã sấp xuống đất, trông thật thảm hại. Diệp Ninh Huyền vỗ vỗ tay, cười lạnh nói. Đánh nhau với tôi, Diệp Nhược Hâm cô bị lẫn à? Lần nào đánh nhau với tôi mà cô thắng chứ? Diệp Nhược Hâm vất vả mới bò dậy khỏi thảm, đầu gối bị chảy xước, mũi cũng va xuống đất hơi méo. Xung quanh vang lên những tiếng cười chế giễu. Mũi Diệp Nhược Hâm bị sao vậy? Có phải sụn bị lệch rồi không? Qua, Diệp Nhược Hâm vậy mà phẫu thuật thẩm mỹ à? Bảo sao? Tôi cứ tưởng sao mỗi lần gặp cô ta lại thấy cô ta trông khác thế? Hóa ra là D, A, O kéo à? Vậy mà cô ta còn dám nói mình là đệ nhất mỹ nhân Giang Thành, mặt dày thật đấy. Tôi thấy cứ lấy đại một người trong chúng ta ra cũng xinh đẹp hơn cô ta. Diệp Nhược Hâm gần như phát điên. Cô ta không thể chịu đựng việc mình trở thành trò cười trong miệng những người này. Mà người khiến cô ta rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy chính là Diệp Ninh Huyền. Diệp Ninh Huyền, cô cố ý khiến tôi trở thành như thế này. Cô đang trả thù tôi sao? Diệp Ninh Huyền kéo chiếc váy bị nhầu trên người mình, hừ lạnh một tiếng. Đừng có tự nâng bản thân lên, cô xứng sao? Nói xong, Diệp Ninh Huyền liếc nhìn Vương Chí Hiên đang nằm trên ghế sofa, vừa mới thoát khỏi cái mông của Ôn Nhã Văn, nhướng mày nói. Vương thiếu gia, rượu tôi cũng đã uống, người tôi cũng đã gặp, hình như có người không thích tôi ở đây lắm. Vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp lại. Nói xong, Diệp Ninh Huyền xoay người rời đi. Ban đầu cô tưởng Vương thiếu gia mà trợ lý nói là người mà cô nghĩ đến, nên mới định lên đây chào hỏi, không ngờ lại là nhầm người. Đã như vậy, người cần dạy dỗ cũng đã dạy dỗ rồi, Diệp Ninh Huyền cũng không có ý định ở lại đây nữa. Nhưng ngay khi Diệp Ninh Huyền vừa xoay người, còn chưa đi đến cửa phòng bao, Diệp Nhược Hâm bỗng nhiên như phát điên chộp lấy con đê, a, o gọt hoa quả trong đĩa hoa quả trên bàn trà, mắt đỏ ngầu, điên cuồng lao về phía Diệp Ninh Huyền. Diệp Ninh Huyền, C, H, E, T đi. Cách chương.